Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, có gian tế. Sở Phong xuống lầu về sau, lão giả kia cũng rất mau cùng tới. Hắn cảm giác Sở Phong dị năng là mình gặp phải khó khăn nhất cướp bóc một cái. Giống như có lẽ đã tại Sở Phong trong thân thể thâm căn cố đế. Bất quá, còn tốt Sở Phong dị năng đã bắt đầu buông lỏng. Hắn cảm giác có hy vọng, thì một đường cùng sau lưng Sở Phong, thẳng đến Sở Phong lái xe đi đến ngoại ô, đi vào một cái không có người đi đường trên đường, lúc này mới đỗ xe. Làm sao? Giang Linh Huyên có một ít nghi hoặc. Sở Phong không nói gì. Một người xuống xe, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng ta xa như vậy. Sở Phong vui tươi hớn hở địa cười rộ lên. Một cái nho nhỏ dị năng giả cũng dám ở trước mặt ta như thế hung hăng ngang ngược. Lão giả cũng nói mò, híp mắt lại đến, bên trong có 10 phần nguy hiểm quang mang. Hắn lúc trước đã dùng năng lực chính mình cướp bóc qua không ít dị năng. Lần thứ nhất gặp phải chủ động tìm tới cửa dị năng giả là ghét bỏ chính mình dị năng quá tốt. Đã ngươi khách khí như vậy địa đem chính mình dị có thể đưa lên môn, vậy ta thì không khách khí nhận lấy. Lão giả cười hắc hắc, biểu lộ 10 phần bỉ ổi. Hắn thôi động chính mình dị năng, cảm giác Sở Phong dị năng đã càng ngày càng dao động. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên ở giữa biến đổi, bởi vì Sở Phong dị năng vậy mà bỗng nhiên biến đến 10 phần vững vàng. Tựa như là một tòa núi lớn một dạng, không thể dao động, làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng, chợt thấy Sở Phong khóe miệng vậy mà hơi hơi nhếch lên. Vừa mới yếu thế đều là trang ra đến. Hắn mắc lừa, lúc này, hắn nghĩ tới sự tình chỉ có chạy trốn. Nhưng là, sau một khắc hắn thân thể đột nhiên trống rỗng, chính mình dị năng vậy mà biến mất trống không? Ta dị năng, ta dị năng, lão giả sợ xanh mặt lại. Hắn dị năng biến mất, mà lại trước kia cướp bóc tới rất nhiều dị năng cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Di Hoa tiếp mộc, người cái này dị năng tên có thể coi như không tệ. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, làm sao có thể? Người cướp đi ta dị năng. Lão giả trừng to mắt, khó có thể tin, luôn luôn đều là hắn cướp đi người khác dị năng, hôm nay chính mình dị năng lại bị người khác cướp đi. Rất đáng tiếc, tên không tệ, nhưng là năng lực quá phế vật. Sở Phong thở dài một hơi. Di Hoa tiếp mộc, bị hệ thống phán định vì tam tinh dị năng, có thể cướp đi tam tinh phía dưới chỗ có dị năng. Nhưng là, cái này dị năng thật không có cái gì tác dụng lớn. Liền xem như có thể đem người khác dị năng đoạt lại. Một lần cũng chỉ có thể sử dụng một hạng dị năng. Khó trách bị hệ thống hình dung là lược năng giả thấp phối bản. Phải biết, lược năng giả cướp bóc dị năng thế nhưng là có thể đồng thời sử dụng. So với cái này Di Hoa tiếp mộc, cường hãn không ít, mà lại muốn sử dụng dị năng, còn nhất định phải tại Di Hoa tiếp mộc tại tình huống phía dưới mới được. Cái này giống như là một cái dị năng vật dẫn. Mất đi cái này vật dẫn về sau, liền xem như có hắn dị năng, cũng không dùng được. Hiện tại lão giả, nghiêm chỉnh đã thành đợi làm thịt cừu non. Sở Phong không có có thủ hạ lưu tình, tiện tay bắn ra, đem lão giả này đầu lâu chém xuống đến. Tiếp tục lên đường, đem Giang Linh Huyên đưa trở về. Sau khi về nhà, đã đến buổi chiều, sắc trời dần dần trở tối. Sở Tích Tuyết cũng theo đồng học nhà trở về, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Sở Phong, hôm nay người ta làm những cái kia đồ ăn bị các bạn học khen rất lâu đâu. Sở Tích Tuyết hưng phấn mà bổ nhào vào Sở Phong trên thân. Hì hì cười nói. Cơm tối cũng là Sở Tích Tuyết làm. Có điều nàng đối Sở Phong dạy những cái kia đồ ăn đã không sai tại ngực. Vậy mà tại không có sử dụng bột ngọt tình huống dưới, làm đi ra rất nhiều loại mỹ thực. Cái này có thể thực vượt quá Sở Phong dự kiến. Nhưng là, buổi tối Sở Phong đang chuẩn bị ngủ, lại có người gọi điện thoại tới. Nhìn đến liên hệ người tên, Sở Phong một chút nhíu mày. Lại là Trần Quốc Chí gọi điện thoại tới. Tiếp xúc Trần Quốc Chí đã là thật lâu chuyện khi trước. Theo năm thứ nhất đại học huấn luyện quân sự bắt đầu, Trần Quốc Chí đã nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong bại binh vương, còn giúp trợ bọn họ thu hoạch được quân khu giải đấu lớn vô địch. Sở Phong thậm chí bởi vậy bị quân hàm ra thân. Bất quá gần nhất Sở Phong bận bịu tại chính mình sự tình, không còn có liên lạc qua Trần Quốc Chí. Trần Quốc Chí hôm nay gọi điện thoại cho mình hội có chuyện gì? Tiếp thông điện thoại, lúc này liền nghe đến Trần Quốc Chí lo lắng thanh âm. Sở Phong, nhiệm vụ khẩn cấp, cần ngươi ra mặt giúp đỡ. Nhiệm vụ gì? Sở Phong nghi ngờ nói. Phải biết, Trần Quốc Chí thế nhưng là Hoa Nam quân khu quân trưởng, làm vì quan chỉ huy tối cao. Trần Quốc Chí rất ít mở miệng cầu người, lúc bình thường có thể đến phiên hắn mở miệng, đúng là rất chuyện khẩn cấp. Quân khu vì tăng cường thực lực, mở một cái võ đạo học viện, ngươi cần muốn đi vào tiếp nhận một chút huấn luyện. Trần Quốc Chí nói ra, thì sự kiện này, Sở Phong lắc đầu, hắn thực lực đã là vũ vương cảnh bát trọng. Toàn bộ cổ võ giới bên trong đều rất khó tìm đến mấy cái có thể giáo sư người khác. Huống chi là quân khu mở võ đạo học viện. Xin lỗi, ta gần nhất tương đối bận rộn, không có thời gian. Trần Quốc Chí có chút gấp. Sở Phong, cái này võ đạo học viện huấn luyện viên thế nhưng là một vị hậu thiên cảnh giới cường giả. Hắn ném ra ngoài một cái viên đạn bọc đường. Tin tưởng Sở Phong khẳng định chống cự không nổi dụ hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, Sở Phong là một cái tiên thiên cảnh giới sơ kỳ võ giả, liền xem như một thiên tài. Tại như vậy trong thời gian ngắn, nhiều nhất đều chỉ có thể vào bước 3-4 giai. Nhưng là tại hậu thiên cường giả trong mắt, liền xem như tiến bộ lại lớn, đều chẳng qua là tiên thiên cảnh giới thôi. Qua yếu, hắn tin tưởng, có thể bị một cái hậu thiên cường giả mang theo, là tất cả tiên thiên võ giả oan uổng. Sở Phong khẳng định vô pháp cự tuyệt, nhưng là, Sở Phong vẫn là lạnh nhạt cự tuyệt. Xin lỗi, ta không rảnh bồi đám lính kia tròn chơi đùa lung tung. Không có việc gì lời nói ta thì tắt điện thoại. Ở trong mắt Sở Phong, liền xem như coi là binh vương, cũng chẳng qua là một người lính tròn thôi, không là võ giả, đều là con kiến hôi. Lần này, Trần Quốc Chí thật gấp, ngươi đầu tiên chờ chút đã, không muốn tắt điện thoại, ta tìm ngươi là thật có việc gấp. Trần Quốc Chí lúng túng ho khan vài tiếng, cái này mới nói ra sự tình ngọn nguồn, chuyện này nhất định phải để Sở Phong xuất thủ mới có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần này võ đạo trong học viện có một tên gian tế. Cái này gian tế hơn phân nửa là một võ giả. Trần Quốc Chí cho dù là một cái quân trưởng, tại loại này siêu phàm năng lực trước đó, cũng chỉ có thể cúi đầu. Gian tế nếu là không diệt trừ lời nói, võ đạo học viện liền xem như có thể mở lên, cũng sẽ không có cái gì tác dụng lớn. Cuối cùng có thể sẽ đồ làm áo cưới cho người khác bồi dưỡng một số cổ võ giả. Muốn là loại chuyện này thật phát sinh, quả thực cũng là một cơn ác mộng. Cho nên Trần Quốc Chí lần này nhất định phải mời đến Sở Phong ra mặt. Thì ra là thế, Sở Phong gật gật đầu, trong mắt cũng có một chút trịnh trọng thần sắc. Chuyện này đã không phải là cá nhân sự tình, tăng lên đến quốc gia vinh dự, Sở Phong nhất định phải xuất thủ. Ai dám phạm ta Hoa Hạ, liền muốn để người nào chém thành muôn mảnh. Chuyện này ta đáp ứng, ta lúc nào đi? Sở Phong cuối cùng là đồng ý xuống tới. Đáp ứng liền tốt, hiện tại liền đến đi. Trần Quốc Chí bỗng nhiên cười hắc hắc. Sau một lát, bên ngoài đã vang lên máy bay trực thăng tác dụng. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Lão gia hỏa này là tại chém trước tâu sau a. Bạn đang nghe radio